Tần Đạp Thiên thân là đại trưởng lão của Thánh Tâm Các, bất kể là võ công hay bối phận đều là đệ nhất nhân của Thánh Tâm Các bọn họ. Bây giờ thế mà lại bị mắng thành phế vật, điều này làm bọn họ sao có thể nhẫn. Tiểu tử cuồng vọng, ta ngược lại muốn xem, ngươi có lợi hại như đời đồn hay không. Một người đàn ông trung niên dáng người to lớn nhìn giống như một người khổng lồ, trực tiếp lao ra từ trong đám người, mang theo uy năng kinh thiên, hung hăng hướng Diệp Trần đánh tới. Đông. Mỗi bước chân của người đàn ông này bước ra mặt đất đều bị rung động, thậm chí là dẫn tới toàn bộ sơn cốc cũng vì đó mà chấn động, như thể có một trận động đất lớn xảy ra. Thiết Hổ là người trời sinh thần lực, hơn nữa đã sớm tu luyện thần công kim cương bất hoại tới cảnh giới đỉnh phong. Để hắn đi thử sâu cạn Diệp Cổng Tiên này một chút cũng tốt. Các ngươi phải cẩn thận mà nhìn, tốt nhất có thể tìm ra điểm yếu của người này. Âu Dương Khuyết vốn là muốn nhắc nhở mọi người cẩn thận quan sát chiến cuộc, tìm ra điểm yếu của Diệp Trần. Thế nhưng là còn chưa đợi hắn nói xong đã nhìn thấy cảnh tượng mà hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Chỉ thấy Thiết Hổ kia như thiểm điện vọt tới trước mặt Diệp Trần, hung hăng bổ xuống một quyền, xen lẫn cả tiếng khí bạo xé rách không gian, uy thế đáng sợ. Nhưng Diệp Trần vậy mà cũng bình thản ung dung tung ra một quyền tiến lên nghênh đón. Ầm. Hai cái nắm đấm một lớn một nhỏ hung hăng va chạm vào nhau, dường như ngay cả không gian cũng vì đó mà chấn động dữ dội. Nhưng kết quả thì lại hoàn toàn lệch ra ngoài dự liệu của mọi người. Thiết Hổ có thân hình cao lớn uy mãnh, vậy mà trong nháy mắt nổ tung hóa thành một đám thịt nhão. Mà Diệp Trần thì lại không hề bị lung lay chút nào, còn phòng ngự mang danh hiệu của Thiết Hổ kia thế mà bị đối phương một quyền rõ ràng đánh nổ tung như một tên pháo hoa bằng máu. Cái gì? Lần này mọi người đều cả kinh, ngay cả mặt mũi Âu Dương Khuyết các chủ của Thánh Tâm Các cũng tràn đầy vẻ khó tin. Kẻ này tuổi còn trẻ tại sao lại có tu vi kinh khủng như vậy? Lão già tóc trắng ở bên cạnh một mặt hoảng sợ nói, Bồng Lai Tiên Đảo, hắn là tiên nhân của Bồng Lai Tiên Đảo. Nghe được lời này của lão già tóc trắng, mọi người lại run rẩy thêm lần nữa. Hai mắt Diệp Trần thì khẽ híp lại một cái, cũng không có tiếp tục phủ nhận. Rất hiển nhiên Thánh Tâm Các dường như cũng biết sự tồn tại của Bồng Lai Tiên Đảo. Hơn nữa so với Dịch Chân Hà, bọn họ hiểu biết càng thêm sâu sắc, chắc chắn. Rất nhanh, ngay sau đó Âu Dương Khuyết đã kịp phản ứng tiến lên một bước, hướng Diệp Trần chắc tay. Các hạ tu vi kinh người, chúng ta bội phục. Tuy nhiên Thánh Tâm Các ta với các hạ dường như không có thù hận gì. Đánh với đại trưởng lão một trận trước đó cũng là quyết đấu công bằng. Đại trưởng lão tài nghệ không bằng người, thua trên tay các hạ cũng là số mệnh của hắn. Bây giờ hắn đã chết, như vậy chuyện này cứ như thế bỏ qua đi, được không? Rất rõ ràng sau khi đoán được thân phận của Diệp Trần, Âu Dương Khuyết là Thánh Tâm các chủ đã bắt đầu nhận thức được chữ sợ. Xem ra, Bồng Lai Tiên Đảo này chẳng lẽ có sự tồn tại hơn xa cả Côn Luân Thánh Tâm Các, nếu không Âu Dương Khuyết sẽ không dễ dàng sợ hãi như vậy. Diệp Trần ở trong lòng âm thầm phân tích, lạnh lùng cười nói. Cứ như vậy mà bỏ qua sao? Cái tên thượng quan Kinh Vân kia thì món nợ này lại tính thế nào? Hắn suýt chút nữa đã giết chết người thân và bạn bè của ta. Ngươi cảm thấy Diệp Cuồng Tiên ta là người dễ nói chuyện như vậy sao? Âu Dương Khuyết nghe nói như thế lập tức thầm nói một tiếng hỏng bét. Trước đó Thượng quan Kinh Vân quả thực đã từng tuyên bố muốn tàn sát hết người thân bạn bè của Diệp Cuồng Tiên để tế điện sư tôn Tần Đạp Thiên của hắn trên trời có linh thiêng. Lúc đó Âu Dương Khuyết đã cảm thấy không ổn, không nghĩ tới hôm nay quả nhiên đã đưa tới mầm tai họa này. Việc này đích thực là thượng quan sư đệ của ta làm không đúng, nhưng hoàn toàn là vì hành vi cá nhân của hắn chứ đâu có quan hệ tới Thánh Tâm Các chúng ta. Mong rằng các hạ có thể minh xét. Nói xong lời này, Âu Dương Khuyết vội vàng nói thêm một câu. Chỉ cần các hạ đồng ý chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, Thánh Tâm Các ta nguyện ý dâng lên lễ vật quý giá của chúng ta để bồi dưỡng tổn thất cho các hạ. Chúng đệ tử Thánh Tâm Các nghe được lời này của các chủ tất cả lập tức xôn xao lần nữa. Côn Luân Thánh Tâm Các bọn họ từ xưa đến nay rời xa thế tục, thậm chí còn có địa vị có thể sánh ngang với cả một quốc gia, chưa từng có bao giờ phải ăn nói khép nép như vậy. Nhưng mà đối với cách ăn nói khép nép thỉnh cầu của Âu Dương Khuyết, người thiếu niên trước mắt này lại cười lạnh. Bồi thường. Vậy, tốt, lấy tính mạng của tất cả mọi người chỗ này đến bồi thường cho ta. Oanh một tiếng, nghe nói như thế toàn bộ sơn cốc lập tức hoàn toàn bùng nổ. Tiểu tử này thật là cuồng vọng, không biết sống chết. Các chủ, kẻ này nhiều lần đã khiêu khích uy nghiêm của Thánh Tâm Các ta, phải tru diệt. Mọi người nhao nhao kêu gào lên. Sắc mặt của Âu Dương Khuyết trở nên vô cùng khó coi, trong đôi mắt đã lộ ra sát khí nồng đậm. Bản các chủ đã nói hết lời ngon tiếng ngọt, chẳng qua chỉ là hướng về phía Bồng Lai Tiên Đảo của các hạ. Ngươi như thế mà vẫn không biết điều. Thật cho rằng Thánh Tâm Các ta thực sự sẽ sợ ngươi sao? Diệp Trần lập tức vui vẻ. Nếu là như vậy thì ngươi cứ việc yên tâm, ta cùng với Bồng Lai Tiên Đảo gì đó không có chút quan hệ nào cả. Chỗ dựa của ta chỉ có chính ta mà thôi. Âu Dương Khuyết nghe nói như thế, hai mắt lập tức động lại, sát khí đã không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài. Đã như vậy thì đừng trách bản các chủ vô tình, bày trận. Sau khi Âu Dương Khuyết buông xuống một câu, các đệ tử Thánh Tâm Các ở chung quanh đã ngay lập tức dựa theo một phương pháp nhất định bắt đầu hành động. Bắt đầu thất tình kiếm trận. Chỉ thấy bọn họ hơn 10 người tạo thành một tổ rất nhanh chia ra làm 7 chỗ, giống như là bố cục của bắt đầu thất tinh, vừa khớp hình thành nên hình dáng giống như một cái thìa, bao vây Diệp Trần vào giữa. Trận pháp võ kỹ có thể dung nạp được 100 người sau, nhưng so với trận pháp võ kỹ của thần Long Tứ Quân trước đó chẳng qua cũng chỉ mạnh hơn một chút mà thôi. Đáng tiếc là các người không có nhiều đệ tử thực lực cường đại như vậy, hơn nữa cũng không nắm giữ được sự ảo diệu của môn trận pháp võ kỹ này. Diệp Trần đứng giữa đám người giống như đi dạo, trên mặt không vui không buồn, chậm rãi mở miệng. Âu Dương Khuyết nghe được điều này lập tức cau mày, bởi vì hắn luôn có một loại cảm giác. Người thiếu niên trước mắt này cực kỳ không đơn giản, tuyệt đối không phải là một người thích tranh đua miệng lưỡi với kẻ khác. Mà lão giả tóc trắng bên cạnh Âu Dương Khuyết nghe được Diệp Trần lời này nói ra thì cười lạnh liên tục. Nói khoác mà không biết ngượng, bắt đầu thất tình kiếm trận của Thánh Tâm Các ta chính là chiến trận hộ sơn của tu thiên giả, thượng cổ để lại. Hợp lực lượng của 98 đệ tử chung một chỗ, cho dù là đại trưởng lão còn sống cũng không thể phá giải. Người một cái tiểu tử vắt mũi còn chưa sạch, cho dù có tu vi mạnh hơn nữa thì hiểu được chiến trận hộ sơn là cái quái gì. Nói xong lời này, lão giả tóc trắng vung tay lên, giết. Theo tiếng hạ lệnh, gần 100 người đồng thời xuất kiếm, tất cả hướng Diệp Trần ở giữa mà công kích. Diệp Trần không kinh sợ chút nào, cũng không hoảng hốt, khóe miệng hơi nhếch lên nở nụ cười. Các người gọi đây là chiến trận hộ sơn sao? Thật sự là không biết mùi vị gì. Vậy thì ta phá chiến trận hộ sơn này của các ngươi, để cho các ngươi nhìn một chút. Lời nói buông ra, Diệp Trần bỗng nhiên hướng mặt phía bắc phóng tới, đồng thời lần nữa mở miệng. Bắt đầu thất tinh, nhìn như biến ảo khó lường, kỳ thực chỉ có một tinh vị là luôn luôn bất động, là đầu mối của toàn bộ đại trận, đó chính là Bắc Cực tinh vị. Nói xong lời này, Diệp Trần cả người đã vọt tới trước Bắc Cực tinh vị, trực tiếp dùng một quyền hung hăng đập xuống. Tuy rằng 98 đệ tử Thánh Tâm Các công lực đã hợp làm nhất thể, trở nên cực kỳ cường hãn, thế nhưng là bị một quyền của Diệp Trần oanh tới, Bắc Cực tinh vị hơn 10 đệ tử này lập tức liên tục rút lui. Mà Âu Dương Khuyết và lão giả tóc trắng đồng thời hô to, không được. Quả nhiên một quyền của Diệp Trần làm rung chuyển Bắc Cực tinh vị, toàn bộ bắt đầu thất tinh kiếm trận trong nháy mắt đại loạn, giống như một cơ thể không có trái tim. Các đệ tử khác ở mấy tinh vị còn lại vậy mà xung đột cùng một chỗ, thoáng cái thương vong một mảnh. Tiếp theo thân hình Diệp Trần bay lên, lấy tư thế gió thu quét lá vàng, trong nháy mắt chém giết gần 100 người, hầu như không còn. Toàn bộ Thánh Tâm Các chẳng qua cũng chỉ có 200-300 người, trước sau Diệp Trần không cần tới một phút, vậy mà đã tàn sát hơn phân nửa. Những người còn lại lập tức tất cả đều hoảng sợ. Không, điều này sao có thể? Các vị tiền bối Thánh Tâm Các ta hao phí mấy trăm năm mới nghiên cứu tạo ra chiến trận hộ sơn này, vậy mà ngươi lại dễ dàng phá giải như vậy, ta không tin, không tin. Lão giả tóc trắng kia nhịn không được gào thét, vẻ mặt không thể tin nổi. Diệp Trần đảo mắt đã tàn sát 100 người, liền cười lạnh. Cảnh giới của ta, nhất là cái dạng con kiến hôi như ngươi, lại có khả năng suy đoán được sao? Ta nói rồi, sau ngày hôm nay thì trên đời sẽ không còn Côn Lôn Thánh Tâm Các cái thổ tả gì nữa. Hô! Diệp Trần nói xong lời này, đồng thời trực tiếp hướng lão giả tóc trắng và Âu Dương Khuyết lao đến. Nhị trưởng lão thi triển lưỡng nghi kiếm pháp. Hai con mắt Âu Dương Khuyết ngưng tụ lại, lập tức lớn tiếng nhắc nhở đối với lão giả tóc trắng bên cạnh, đồng thời bàn tay vươn ra. Oanh! Một đạo ánh kiếm màu đỏ cao tới vài trăm mét đã ở trong cơ thể Âu Dương Khuyết phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, lão giả tóc trắng cũng không do dự, một đạo ánh kiếm màu xanh từ trong cơ thể lao ra. Trong tay hai người này vậy mà mỗi người cầm một kiện linh khí. Diệp Trần thấy thế lập tức không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười lên ha hả. Tốt! Xem ra Thánh Tâm Các các người quả nhiên có rất nhiều đồ tốt, vậy thì liền trở thành quân lương, giúp ta thành lập nên thế lực tông môn của mình. Tiểu tử, người trước tiên thắng được hai người chúng ta rồi hẵng nói. Sau khi Âu Dương Khuyết và nhị trưởng lão gọi linh khí của mình ra, hai người dường như cũng hiểu được thuật hợp kích, giống như hòa thành nhất thể, khí tức bỗng nhiên tăng vọt, thậm chí đã vượt xa Tần Đạp Thiên lúc trước. Một xanh một đỏ, hai thanh kiếm khổng lồ cao tới gần ngàn mét, song kiếm tương giao, hung hăng bổ xuống Diệp Trần. Giờ phút này thiên địa biến sắc, mặt đất rung chuyển. Chẳng những các đệ tử khác của Thánh Tâm Các phải thi nhau né tránh lui về sau, mà ngay cả đám người Dịch Sơn Hà xa ngoài mấy chục dặm cũng nhìn thấy trên bầu trời phía sau hẻm núi lóe lên dị tượng, nhào nhào thay đổi sắc mặt. Uy lực như thế chỉ sợ đã không kém với đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ, khó trách ngay cả quốc gia cũng phải kiêng kỵ thánh kim các này ba phần. Cũng không biết là Diệp thiếu tướng có thể còn sống trở về hay không. Khi hai đạo kiếm mang kinh thiên động địa rơi xuống, ngay cả mặt đất chung quanh trong phạm vi trăm dặm cũng lắc lư dữ dội một lần. Thế nhưng tới đây còn chưa xong, ngay sau đó lại có từng đạo kiếm mang kinh thiên từ trong sân cốc phát ra. Ầm ầm. Từng đợt có càng nhiều tiếng va đập kịch liệt chuyển tới hơn, mặt đất chấn động dữ dội không ngừng. Mấy tên binh sĩ bình thường đứng sau dịch sơn hà suýt chút nữa đứng không vững, vẻ mặt tất cả mọi người đều trở nên tái mét. Đây chính là sức chiến đấu của cấp bậc tiên nhân sao? Quả thực là quá kinh khủng đi. Rốt cuộc qua đi một lúc lâu, cuối cùng tất cả bình yên trở lại, giống như thể trận chiến vừa rồi trong ngày hôm nay chưa từng xảy ra vậy. Đoàn người dịch sơn hà lại đợi ước chừng hơn nửa giờ, nhưng vẫn không thấy Diệp Trần từ trong sân cốc đi ra hẻm núi. Mọi người mơ hồ nghĩ tới điều gì đó, vẻ mặt của họ trở nên vô cùng khó coi. Khuôn mặt của dịch sơn hà thì tái mét không còn giọt máu, song quyền nắm chặt lại, nhưng vẫn nhìn chòng chọc vào miệng hẻm núi, chờ mong cái hình bóng kia xuất hiện. Nhưng mà lại qua gần một giờ, trong sân cốc vẫn vắng vẻ như cũ, không có bất kỳ người nào từ bên trong đi ra. Thủ trưởng, chúng ta đã chờ chỗ này, đều đã chờ lâu như vậy rồi. Nếu như Diệp thiếu tướng không có chuyện gì xảy ra, thì chắc là sớm nên ra đây rồi chứ. Ở đằng sau dịch sơn hà một người nhịn không được mở miệng. Ngay sau đó lại có một người nói, đúng đó thủ trưởng, nếu như Diệp thiếu tướng thực có chuyện gì xảy ra, vậy chúng ta cần phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này ngay mới đúng. Bằng không một khi để người của Thánh Tâm Các phát hiện ra chúng ta đang ở trên con đường này, chỉ sợ là... Những người còn lại lập tức thi nhau gật đầu vẻ mặt sợ hãi, cho dù bọn họ đều là chiến sĩ đã trải qua hàng trăm trận chiến, thế nhưng là đối với loại cảnh tượng vừa mới xuất hiện kia, tạo ra lực đả kích quá lớn đối với sức chịu đựng tinh thần của bọn họ, nếu như nói không sợ chút nào thì tuyệt đối là chém gió. Vẻ mặt của dịch sơn hà dao động một lúc, cuối cùng cắn răng nói, đợi thêm 10 phút, sau 10 phút nếu hắn không xuất hiện thì chúng ta rút lui. Mặc dù mọi người đều không dám ở lại đây thêm một chút nào nữa, thế nhưng lo ngại về uy phong của dịch sơn hà, tất cả đều không dám nói thêm gì nữa. Chỉ trong chớp mắt thì 10 phút cũng vội vàng trôi qua, mà vẫn không thấy Diệp Trần xuất hiện. Ai dạ, dịch sơn hà thấy vậy không thể không nặng nề thở dài một hơi. Xem ra không có hy vọng gì rồi, đi thôi, đi thôi. Mọi người ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm đang chuẩn bị nhanh chóng chạy khỏi cái mảnh đất thị phi này. Thế nhưng đúng vào lúc này đột nhiên có một giọng nói vang lên đằng sau đám người. Dịch lão tướng quân, ông không có chút lòng tin nào đối với ta cả hay sao? Lúc giọng nói này vang lên, dường như còn ở ngoài khoảng cách ngàn mét, chờ sau khi giọng nói hạ xuống thì đã ở gần ngay trước mặt. Dịch Sơn Hà nghe được giọng nói này, lập tức vô cùng vui mừng, vội vàng xoay người lại. Chỉ thấy không biết từ khi nào Diệp Trần đã từ trong sơn cốc đi ra, hai tay đút trong túi quần, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã. Dịch Sơn Hà thấy Diệp Trần không bị tổn thương, ở chỗ nào, lập tức cười ha hả, trực tiếp xông tới ôm Diệp Trần một cái. Sau đó ở trên lồng ngực hắn đấm một quyền, nở nụ cười, trong đôi mắt già đã có chút phiếm hồng nói. Tiểu tử ngươi sớm đã giải quyết xong rồi phải không? Đang cố ý trêu đùa ta đúng không? Theo suy nghĩ của Dịch Sơn Hà thì chiến đấu trong đó đã sớm kết thúc, nhưng Diệp Trần lại chậm chạp không ra, khẳng định là đang cố ý trêu mình. Diệp Trần lập tức nhún vai, thuận miệng giải thích. Có một số việc cần phải xử lý nên hơi chậm. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho Dịch Sơn Hà biết, sau khi hắn tiêu diệt toàn bộ Thánh Tâm Các, đã tìm được tàng bảo khố và kho dược liệu của Thánh Tâm Các, sau đó đã thu sạch gần như toàn bộ các loại linh khí và dược liệu chân quý vào trong tử kim hổ lô, nhét gần đầy cả cái hổ lô. Một đống vật phẩm này có thể nói là thu hoạch tương đối khá. Dịch Sơn Hà lại đưa mắt nhìn vào trong cốc, vẫn có chút khó có thể tin mà nói. Ngươi thực sự đã tiêu diệt Thánh Tâm Các sao? Diệp Trần một mặt bình tĩnh nhẹ nhàng gật đầu. Âu Dương Khuyết, thánh chủ của Thánh Tâm Các, tính cả 38 tên trưởng lão là 183 tên đệ tử, toàn bộ bị ta giết sạch không sót lại mống nào. T. Mấy tên chiến sĩ đứng sau lưng Dịch Sơn Hà lập tức thi nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Không nói đến những người mà Diệp Trần giết, có thể nói những người này đều là một trong những người mạnh nhất của toàn bộ Hoa Hạ. Chỉ một hơi mà giết chết hơn 200 người, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cho dù những người như bọn họ, mỗi người trên tay đã từng giết người không phải chỉ một. Giờ phút này nhìn qua thiếu niên có thần sắc lạnh nhạt trước mắt này, không thể bình tĩnh nổi mà cảm thấy hai chân run lẩy bẩy. Trên đường trở về Vân Châu, luận võ với tên đệ nhất cao thủ nào đó của nước Cao Ly đã định rõ thời gian chưa? Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Dịch Sơn Hà vội nói, còn chưa. Tuy nhiên chuyện đột nhiên xảy ra lần này, Bộ Ngoại giao lấy lý do sắp tới gần Tết âm lịch cho nên từ chối, nhưng cũng không thể kéo dài quá lâu. Lấy tác phong của nước Cao Ly trước kia, nhìn thấy nước ta thiếu tự tin khẳng định sẽ càng ngông cuồng tự cao tự đại. Nếu không có gì bất ngờ thì cuộc tỉ thí này chắc sẽ được định ra ngay sau kết thúc Tết âm lịch. Diệp Trần khẽ gật đầu, được. Các ông sắp xếp xong xuôi thì phái người tới Vân Châu tìm ta là được. Lời này nói xong, Diệp Trần trực tiếp khép mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Cái tên gọi là đệ nhất cao thủ của nước Cao Ly, ngay cả Diệp Thiên Ca còn đánh không lại, thì Diệp Trần há sẽ để hắn ở trong lòng. Con chó sắp chết mà thôi, cho hắn sủa thêm vài tiếng nữa thì có sao. Ở trong mắt hắn thì chuyến đi Cao Ly lần này coi như là một lần xuất ngoại du lịch cho thay đổi không khí một chút. Và lúc này hắn đang tính toán là có nên mang theo Tô Lam với mấy người nữa cùng nhau đi để chơi đùa hay không. Sau khi đưa Diệp Trần về đến Vân Châu, Dịch Sơn Hà liền vội vàng trở về, hiển nhiên dự định ngay lập tức phải chạy tới Kinh Đô, nhanh chóng báo cáo việc này lên cấp trên. Trở lại biệt thự, ba người Tô Lam, Đường Thanh Nhã, Sở Phi Yên lúc này còn đang ngồi trong lương đỉnh chém gió phần phật. Bởi vì Diệp Trần đã nói trước đó cho nên hai ngày này bọn họ vẫn luôn đợi chờ trong biệt thự. Nhìn thấy Diệp Trần trở về thì ba người mừng rỡ, nhất là Sở Phi Yên. Cô ta thế nhưng là biết rõ Diệp Trần đi chuyến này là làm chuyện gì. Tuy rằng cô ta đối với Diệp Trần rất có lòng tin, nhưng cuối cùng vẫn cảm thấy lo lắng bất an. Chuyện đã giải quyết xong rồi sao? Sở Phi Yên nhịn không được mà hỏi. Diệp Trần khẽ gật đầu, đã giải quyết xong. Sở Phi Yên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, sau đó nội tâm lại rung động mãnh liệt. Vậy mà hắn thực sự tiêu diệt tông môn ẩn thế đệ nhất của Hoa Hạ. Đường Thanh Nhã ở bên cạnh nghe thấy cách nói chuyện kỳ lạ của hai người, lập tức đôi mi thanh tú có hơi nhăn lại, chu cái miệng nhỏ nhắn lên như con thỏ mà nói. Hai người hình như có chuyện gì phải không? Giấu giếm tôi và dì Lam sao? Diệp Trần mỉm cười, giải quyết một ít chuyện phiền phức nhỏ mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Đúng rồi, việc tu luyện hai ngày nay của các cô như thế nào? Đề cập tới vấn đề này thì ngay lập tức Đường Thanh Nhã giống như quả bóng da xì hơi, lấy đôi chân thon dài của cô ta, đá đá vào hòn đá trên mặt đất. Đừng nói nữa à, dì Lam sắp đạt tới luyện khí tầng 1, mà tôi bây giờ ngay cả chân nguyên còn chưa tu luyện được. Diệp Trần, có phải là ta quá ngu ngốc hay không? Diệp Trần nghe vậy, lập tức cười ha hả, nhịn không được, mà đưa tay đánh nhẹ lên cái đầu nhỏ của Đường Thanh Nhã một cái. Cô tu luyện thần hoàng biến vốn đã là tương đối khó, chưa tu luyện ra được chân nguyên thì chuyện đó cũng rất bình thường. Chẳng qua môn công pháp này của cô tu luyện càng về sau sẽ càng lợi hại, thích hợp nhất với chiến đấu. Sau này ta sẽ giúp cô luyện chế mấy lô bổi nguyên đan, tốc độ tự nhiên là có thể tăng lên mà thôi. Liên tiếp mấy ngày sau đó, ba người Tô Lam, Sở Phi Yên và Đường Thanh Nhã vẫn tu luyện trong căn biệt thự này. Mà Diệp Trần thì lấy dược liệu vơ vét được trong thánh cầm các ra, luyện chế bồi nguyên đan, phục long đan, đủ các loại đan dược cần thiết cho tu sĩ luyện khí kỳ sử dụng để cung cấp cho ba người kia. Tô Lam là người đầu tiên tiến vào luyện khí tầng 1. Tuy rằng đối mặt với võ giả nội kình thì còn chưa phải là đối thủ, nhưng vô luận lực lượng, tốc độ hay lực phản ứng đều có những bước nhảy vọt về chất, ít ra thì đối phó với người bình thường đã là thừa sức. Sở Phi Yên thì thuận lợi đột phá lên luyện khí tầng 4, hơn nữa Diệp Trần còn truyền thụ cho cô ta một môn vũ kỹ tu chân. Cho sau khi cô ta tu luyện đại thành chắc cũng đủ thực lực chống lại tông sư hóa kình mà không rơi xuống hạ phong. Dưới sự giúp đỡ của Diệp Trần thì vào ngày thứ 5 Đường Thanh Nhã cuối cùng cũng thành công bước vào luyện khí tầng 1. Cho dù nói thế nào thì ba người coi như đã có chút thực lực để tự bảo vệ mình. Trải qua liên tiếp mấy ngày tu luyện, ba người lúc đầu còn cảm thấy hào hứng và mới mẻ, thế nhưng dần dần cũng mất đi hứng thú, thay vào đó bắt đầu cảm thấy có chút cô đơn, nhàm chán. Hơn nữa nhà hàng Tô Thị đã khai trương trở lại, Sở Phi Yên cũng muốn xử lý công việc của tập đoàn Tô Diệp. Đường Thanh Nhã thì nhà ngay ở tiểu khu Tử Kim Sơn, nếu cứ ở mãi trong biệt thự của Diệp Trần cũng không hay cho lắm. Tuy nhiên, vì ba người mà Diệp Trần đã tự mình làm ra ba cái pháp khí phòng ngự cao cấp, sau đó cho mỗi người một cái. Chỉ cần ba người không ra khỏi thành phố Vân Châu, một khi bị công kích, hắn rất nhanh có thể cảm ứng được, cho nên cũng không có vấn đề gì phải lo. Kể từ đó thì Diệp Trần lại bắt đầu tập trung vào việc luyện đan, tu luyện và nghiên cứu tìm hiểu linh khí đã vơ vét được từ Thánh Tâm Các. Mãi cho đến tận trưa ngày hôm nay, vốn là ở nhà hàng Tô Lam đang bận bịu rất nhiều việc, đột nhiên lại gọi điện thoại tới cho Diệp Trần, giọng điệu rất lo lắng. Tiểu Trần, không xong rồi. Mạn Mạn, nó khả năng đã có chuyện gì đó xảy ra. Tô Lam nói lời này trong giọng nói nghẹn ngào, rõ ràng là đã lo lắng đến mức sắp khóc. Diệp Trần vội vàng nói, đã có chuyện gì xảy ra? Dì Lam, dì đừng vội, nói lại tình huống từ từ cho cháu nghe một chút. Sau khi nghe Tô Lam thuật lại, Diệp Trần cuối cùng cũng hiểu là đang có chuyện gì xảy ra. Hóa ra từ mấy ngày trước, Đại học Thiên Hải đã có một kỳ nghỉ, nhưng mà Tô Mạn với bạn học ở Thiên Hải chơi 2 ngày. Lúc đó nói là mua xe lửa để về vào ngày hôm nay. Vào khoảng 12 giờ trưa nay thì có thể về tới Vân Châu. Thế nhưng khi Tô Lam phái người đi đón cô ở nhà ga thì đợi mãi không thấy, mà gọi điện thoại thì ở trong chế độ tắt máy, từ đó tới giờ vẫn chưa liên lạc được. Hết cách, Tô Lam hết sức lo lắng cho nên đành phải gọi Diệp Trần cầu cứu. Diệp Trần nghe được tin này trong lòng lập tức phát lạnh, mơ hồ ý thức được việc này có khả năng lớn là do liên quan tới hắn. Tuy nhiên, bây giờ Tô Mạn chỉ là mất tích chứ cũng chưa có chuyện gì xảy ra, rõ ràng là đối phương muốn bắt nàng tới để làm con tin. Chẳng lẽ dư đảng của Thánh Tâm Các sao? Chắc là không. Các thủ Thánh Tâm Các đã bị ta giết sạch hầu như không còn. Cho dù hôm đó có một hai tên không có ở trong núi mà thoát chết, thế nhưng người muốn chạy thoát thân còn không kịp, làm sao còn có lá gan tới tìm ta gây rắc rối? Hay là dư nghiệt của Tần gia, hay là tàn dư của tứ đại gia tộc ở Thiên Hải? Thế nhưng đó là điều không thể à? Ngay cả chỗ dựa lớn nhất của bọn họ đều đã bị ta tiêu diệt, thì lấy cái gì ra để đấu với ta? Diệp Trần suy nghĩ nát óc mà vẫn không hiểu ra vấn đề. Tuy nhiên, hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều. Trước đó đã khuyên bảo Tô Lam cần bình tĩnh lại, rồi cúp máy và lập tức bấm số gọi cho ám bộ của Thần Long Vệ. Từ sau khi Diệp Trần trở thành cung phụng của Thần Long Vệ, Tô Mạn một mình ở Thiên Hải vẫn luôn có một đội cao thủ ám bộ Thần Long bảo vệ 24/24 tiếng một ngày. Vậy mà bây giờ lại có chuyện như thế xảy ra, ám bộ của Thần Long Vệ tự nhiên là đáng trách. Sau khi Mạc Bất Phàm, bộ trưởng ám bộ của Thần Long Vệ nghe được mục đích Diệp Trần gọi điện thoại tới lập tức kinh hãi nói: "Diệp thiếu tướng, mời ngài chờ một chút, ta lập tức phái người liên hệ với thành viên ám bộ bảo vệ cho tiểu thư Tô Mạn." Khoảng hơn 10 phút sau, Mạc Bất Phàm gọi điện thoại tới, giọng nói rất nghiêm trọng: "Diệp thiếu tướng, ta có một tin xấu muốn nói cho ngài. Những thành viên ám bộ phụ trách bảo vệ tiểu thư Tô Mạn toàn bộ đều đã bị hại. Chẳng qua có một tin tốt là ở hiện trường cũng không tìm thấy tiểu thư Tô Mạn. Bước đầu suy đoán mục đích của hung thủ chắc là chỉ muốn bắt tiểu thư làm con tin." Nói xong lời này, không đợi Diệp Trần mở miệng, Mạc Bất Phàm lại nói: "Mời ngài lại chờ ta một chút, ta nhận một cú điện thoại khác." Sau một lát, trong giọng nói của Mạc Bất Phàm lộ ra vẻ vui mừng: "Tìm được rồi. Nhân viên kỹ thuật đã thông qua định vị trên điện thoại của tiểu thư Tô Mạn mà tìm được ra vị trí." Diệp Trần nói gần như quát lên: "Lập tức chuyển ngay nó cho ta." Rất nhanh, Diệp Trần đã nhận được tin tức về vị trí của Tô Mạn mà Mạc Bất Phàm chuyển tới. Để cho Diệp Trần không nghĩ tới là vị trí của Tô Mạn thế mà ngay trong một cánh rừng hoang phía bắc của thành phố Vân Châu. "Đã bị khiêu khích tới tận trên đầu rồi, ta ngược lại muốn nhìn một chút người là thần thánh phương nào." Sát khí trên người Diệp Trần tăng vọt, thân thể nhoáng cái hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ngay trong biệt thự. Cùng một nơi khác, phía bắc của thành phố Vân Châu, cách khoảng 300 dặm, ở đó có một khu rừng rậm âm u và lạnh lẽo. Cái nơi này được gọi là rừng đen, nghe nói mấy chục năm trước, vào lúc mà đảo quốc xâm lấn Hoa Hạ đã nổi danh là một nơi chôn sống gần vạn xác người. Về sau khi người của đảo quốc bị đuổi đi thì nơi này bị bỏ hoang và rơi vào quên lãng. Thế nhưng cũng không hiểu vì sao cây cối chung quanh đây lại càng ngày càng tươi tốt, càng ngày càng u ám kinh khủng. Có thể là do có quá nhiều xác chết ở đây làm cho cây cối tươi tốt lên, nhưng cũng vì thế mà nó u ám. Dần dần nơi này dần trở thành một khu cấm địa, không ai dám bước chân vào. Nhưng mà lúc này ở sâu trong rừng đen lại có một bóng người. Chỉ thấy người đàn ông này mặc bộ trường bào màu đen, hình dạng vô cùng cổ quái, trên mặt thì trắng bệch, hơn nữa nhìn giống như một bộ xương khô, lại có khuôn mặt trông già nua, kinh khủng. Người này giống như một ông lão đã gần đất xa trời, gương mặt già nua khô quắt, thân thể thì cong xuống giống như đang thoi thóp, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm đường tắt hơi. Trong tay ông lão đang cầm một cái quyển trượng màu đen, lúc này đang im lặng ngồi ngay ngắn trên một tảng đá lớn, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Mà ở một bên cách ông lão này không xa, còn có một cô gái đang bị dây thừng buộc chặt toàn thân lại, lúc này chắc là đang ngất đi, nằm co quắp dưới một gốc cây đại thụ. Đây không phải là Tô Mạn, thì còn có thể là ai? Mà ở phía bắc rừng đen trên một ngọn núi cao cách đó 10 dặm còn có thêm mấy người nữa, trong tay mỗi người đều có một cái ống nhòm, vừa đủ để có thể nhìn thấy tình cảnh trong rừng đen. "Tiến sĩ Tesla, xin thứ cho ta nói thẳng, thực lực của Diệp Cuồng Tiên này vượt xa so với suy nghĩ của chúng ta. Vị pháp sư mà ngài mời tới này chỉ có một thân một mình, sợ rằng chưa chắc đã là đối thủ của hắn nào." Người vừa nói chuyện này có vẻ ngoài đẹp trai, ánh mắt sắc bén, hóa ra người này chính là Tần Chí, thiếu chủ của Tần gia trước kia. Hóa ra vào hôm đó lúc Diệp Trần tàn sát Tần gia thì đúng lúc đó Tần Chí lại không có mặt ở kinh đô. Hơn nữa Diệp Trần cũng không biết Tần gia còn có những ai, cho nên hắn mới có thể thoát được một kiếp. Mà lúc này, người mà Tần Chí đang nói chuyện ở trước mắt lại chính là tiến sĩ Tesla của siêu năng cục nước Mỹ. Tesla cười khẳng khặc một tiếng để lộ ra chiếc răng vàng, dùng tiếng Anh mà nói. Ngươi phải biết hắn là tử thần, một trong 12 vị chủ thần của chiến đội X nước Mỹ chúng ta. Còn có tử linh đại pháp sư vĩ đại nhất của vùng đất châu Âu, tên là Nại Khắc Lỗ Đặc. Biết tại sao ta bảo ngươi tìm một chỗ như thế này không? Bởi vì ở phía dưới khu rừng đen này đã chôn giấu gần 10 vạn cỗ thi thể. Mà tử linh pháp sư thì có thể điều khiển những thi thể này để chiến đấu cho hắn, cũng gần giống như hắn có được 10 vạn đại quân. Hơn nữa, thanh quyền trượng trong tay hắn là một trong những loại vũ khí cực mạnh của siêu năng cục, là thứ thanh ba quyền trượng. Với tất cả trong tay chúng ta còn có một con tin, cho dù không thể thắng được Diệp Trần này nhưng ít ra cũng có thể chạy tháo thân, khẳng định là không thành vấn đề. Tiến sĩ Tesla nói tới đây, trong đôi mắt lộ ra ánh sáng cực nóng, sau đó nhìn về phía Tần Chí nói. Tần Chí, chỉ có điều ta còn chút lo lắng, Diệp Cuồng Tiên này có thể sử dụng lực lượng quân đội Hoa Hạ các ngươi đều tới đây để cứu người không? Nhớ đầu để cho quân đội Hoa Hạ biết được là có người siêu năng cục chúng ta tiến vào cảnh nội Hoa Hạ, việc này sẽ có chút rắc rối, dù sao bây giờ hai nước còn chưa vạch mặt với nhau. Tần Chí cười nhạt một tiếng, tiến sĩ cứ việc yên tâm đi, nếu như hắn mượn nhờ lực lượng của người khác, vậy hắn cũng không phải là Diệp Cuồng Tiên. Tần Chí vừa nói xong thì thủ hạ bên cạnh Tesla đã cao giọng nói, hắn tới rồi. Tesla và Tần Chí nghe thấy như vậy, lập tức thi nhau cầm lấy ống nhòm. Quả nhiên thấy một đạo thân ảnh gầy yếu bước vào rừng đen, hơn nữa xung quanh bên cạnh không xuất hiện thêm ai khác. Tesla lập tức mừng rỡ, không thể không vỗ vào đầu vai của Tần Chí mà nói. Tần Chí, lần này người giúp ta làm rất đẹp, ta rất thưởng thức năng lực làm việc của ngươi. Nghe nói tất cả người nhà của ngươi ở Hoa Hạ đều bị Diệp Cuồng Tiên tiêu diệt, nếu không thì sau này tới làm việc cho ta, thế nào? Tần Chí nghe được điều này lông mày lập tức hơi nhíu lại. Sở dĩ hắn muốn dựa vào Tesla này cũng không phải là làm chân chạy việc cho cái thằng thần kinh này, mà có ý định đầu nhập vào siêu năng cục của nước Mỹ. Vốn là sau khi Tần gia bị diệt, suy nghĩ đầu tiên của hắn là đầu nhập vào Côn Lôn Thánh Tâm Các. Thế nhưng chạy trốn một đoạn đường, lại cẩn thận từng ly từng tí một đi tới. Lúc chạy tới Côn Lôn Thánh Tâm Các thì phát hiện là Thánh Tâm Các trống không, vậy mà không có một ai. Tần Chí đương nhiên không biết Thánh Tâm Các đã bị Diệp Trần tiêu diệt, bằng không chỉ sợ ngay cả ý niệm muốn báo thù hắn cũng phải bỏ đi hoàn toàn. Đã không tìm được một ai ở trong Thánh Tâm Các, Tần Chí tự nhiên cũng chỉ có một lần nữa là đi tìm nơi dựa khác. Mà phóng tầm mắt trên toàn thế giới này, thế lực có khả năng che chở hắn và giúp hắn báo thù cũng không nhiều đâu. Siêu năng cục của nước Mỹ rất rõ ràng là một trong số đó. Hơn nữa trước đó ở Nam Hải, Diệp Trần đã từng liên tiếp tiêu diệt hai đại chiến thần của quân đội nước Mỹ, thế nên là hai bên vốn đã kết thù với nhau. Thông qua con đường tin tức đặc thù của mình, Tần Chí đã thăm dò được tiến sĩ Tesla của siêu năng cục nước Mỹ đang lặng lẽ chạy tới Hoa Hạ. Hơn nữa thủ hạ của hắn vẫn luôn hoạt động ở gần Vân Châu, tỉnh Thiên Nam. Lấy sự thông minh của Tần Chí tự nhiên không khó để đoán ra được mục tiêu của Tesla rất rõ ràng chính là Diệp Trần. Vui mừng, Tần Chí lập tức vận dụng tất cả các mối quan hệ của mình để liên hệ, tìm cách gặp mặt được thằng cha tiến sĩ điên này, đồng thời chủ động hiến kế lấy Tô Mạn ra làm khâu đột phá, dẫn Diệp Trần từ trong hang chuột chui ra. Tuy nhiên, mặc dù Tần Chí đạt được mục tiêu và nhất trí với Tesla, thế nhưng từ đáy lòng hắn thì căn bản cũng không thích cái tên mà chỗ nào cũng thấy điên điên này, bởi vì hắn là một người cực kỳ lý trí, không thích tiếp xúc với thằng điên này lâu. Nhưng mà bây giờ, ở dưới Mai Hiên thì sao có thể không cúi đầu? Nghe được lời này của Tesla, tuy rằng trong lòng hắn không muốn chấp nhận, nhưng lúc này Tần Chí chỉ có nước bày ra khuôn mặt tươi cười tiếp nhận ý tốt của Tesla. Nhận được hậu ái của tiến sĩ, Tần Chí bằng lòng cống hiến sức lực cho ngài. Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng lại đang thầm nghĩ. Chờ lão tử thông qua hắn mà giao tiếp được với cục trưởng Poi của siêu năng cục, đến lúc đó một cước đá văng cái thằng điên này đi. Bây giờ trước tiên ta phải nhẫn nhịn chịu đựng hắn một thời gian cái đã. Tiến sĩ Tesla làm sao có thể nghĩ tới, Tần Chí chẳng qua đang muốn lợi dụng hắn mà thôi. Nghe thấy hắn đáp ứng thì lập tức cao hứng cười to. Quá tuyệt vời, đây là một chuyện đáng giá chúc mừng. Có Tần tiên sinh giúp ta, lấy một câu nói của Hoa Hạ quốc các ngươi, đó chính là như hổ thêm vú. Chờ ta bắt được Diệp Trần này, ngươi theo ta cùng nhau về nước Mỹ, ta sẽ giới thiệu ngươi với cục trưởng Poi. Tần Chí vội vàng cảm ơn, vậy thì đa tạ tiến sĩ. nhưng trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, muốn bắt được Diệp Cuồng Tiên nào có dễ dàng như vậy. Lại nói về Diệp Trần, một đường chạy tới rừng đen, trong nháy mắt đã cảm ứng được vị trí của Tô Mạn, đồng thời cũng phát hiện bên cạnh nàng còn có một lão già người da trắng, trông rất quỷ dị. Tuy rằng biết rõ đối phương chắc là đã sắp đặt cạm bẫy chờ hắn tới, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng Tô Mạn kia, Diệp Trần không có bất cứ chút do dự nào, thân thể lập tức nhoáng cái lao thẳng tới. Oanh! Bước vào khoảng cách lão già kia còn khoảng 100 mét thì ngay lập tức mặt đất đột nhiên chấn động. Lão già thần bí còn đang một mực nhắm mắt kia lại đột nhiên mở bừng hai mắt, dùng giọng nói khàn khàn mở miệng. Người chính là Diệp Cuồng Tiên, người đã giết Bỉ Đặc và Đặc Lôi Tây phải không? Quả nhiên là giống như lời đồn, rõ ràng lại còn trẻ tuổi đến như vậy. Diệp Trần nghe được điều này, hai mắt khẽ híp lại, dùng tiếng Anh trả lời. Xem ra, ngươi là người mà nước Mỹ phái tới phải không? Ta không thể không nói các ngươi đây là đang chơi với lửa. Lão già thần bí lập tức cười khẳng khặc. Lời này của ngươi là có ý gì? Diệp Trần vừa chậm rãi bước lên gần phía trước, đồng thời lạnh lùng nói. Nể tình ngươi không có làm người nhà ta bị thương, ta cũng không muốn phức tạp. Ngươi nhanh chóng chạy đi, ta thà ngươi khỏi chết. Bằng không chẳng những ngươi chết, mà ngay cả thế lực sau lưng ngươi cũng phải vì hành động ngu xuẩn này của ngươi mà chôn cùng một chỗ. Kiệt kiệt. Nghe được lời này của Diệp Trần, lão giả thần bí lập tức phát ra một tiếng cười sắc bén khó nghe. Ngươi cho rằng ta cũng vô năng giống như hai người Bỉ Đặc và Đặc Lôi Tây sao? Diệp Trần cười khẩy. Theo ta nhìn thấy thì ngươi và bọn hắn chẳng khác nhau là mấy, chẳng qua chỉ là một đám con kiến hôi không biết tự lượng sức mình mà thôi. Hừ, lão giả thần bí nghe được điều này hiển nhiên là nổi giận. Ta thề, ngay lập tức ngươi sẽ vì lời nói vừa rồi của ngươi mà hối hận. Nói xong lời này, lão giả thần bí đột nhiên giơ cao cái quyền trượng màu đen trong tay, rồi lấy cán quyền trượng hung hăng hướng mặt đất nện xuống một cái. Ầm! Toàn bộ mặt đất của khu rừng đen lập tức rung lắc dữ dội, sau đó trong miệng của ông lão thần bí này bắt đầu phát ra từng tiếng kỳ dị, không thuộc về bất cứ một loại ngôn ngữ nào trên trái đất này. Mà theo lão già thần bí lẩm nhẩm, mặt đất vậy mà bắt đầu run rẩy kịch liệt lên. Rất nhanh, mặt đất thi nhau dạn nứt ra, trên đất hiện ra từng mảng khe hở giống như mạng nhện. Sau đó lại xuất hiện một cảnh tượng trước mắt mà ngay cả Diệp Trần cũng hơi giật mình. Chỉ thấy những khe hở giống như mạng nhện. Thế mà có từng con khô lâu từ dưới đó trèo lên. Sau một cái chớp mắt, xung quanh trong phạm vi ngàn mét thế mà khắp nơi đều là khô lâu, ước chừng khoảng hơn vạn con. Trong nháy mắt Diệp Trần đã bị một đám khô lâu này bao vây lại. Tử linh triệu hoán thuật ư? Ngay cả Diệp Trần khi thấy cảnh này khuôn mặt cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Cho dù là ở tại tu chân giới, tử linh triệu hoán thuật thuộc về tà ma ngoại đạo cực kỳ hiếm thấy. Đây là phép thuật lợi dụng một chút tàn hồn còn sót lại ở trên người tử thi dưới mặt đất mà triệu hoán nó đi ra chiến đấu. Tử linh triệu hoán sư cường đại thì rất đáng sợ, nhất là ở khu vực đã từng xảy ra chiến tranh. Bởi vì nơi càng có nhiều người chết thì hắn càng triệu hoán được nhiều tử linh chiến sĩ đi phục mệnh. Nhớ lúc đầu ở tu chân giới, bát đại tiên môn vây công tổng đàn của ma tộc. Trong ma tộc chỉ có duy nhất một vị tử linh triệu hoán sư có cảnh giới hợp đạo, vậy mà có thể kéo dài trận chiến đó tới hơn 10 năm. Vốn bát đại tiên môn chắc chắn giành được thắng lợi, nhưng lại bị đại quân của tử linh triệu hoán sư đó phản công, làm phá hỏng kế hoạch. Cuối cùng chỉ có thể rút lui, sau đó từ bỏ ý định tấn công ma tộc. Ngay vào lúc mà Diệp Trần hồi tưởng quá khứ thì những tử linh chiến sĩ bị nại khắc lỗ đặc triệu hoán ra giống như thủy triều đánh về phía Diệp Trần. Oanh! Diệp Trần vung ra mấy quyền, ngay lập tức những tử linh chiến sĩ lập tức chết như ngả dạ. Chỉ bằng một chút tử linh bình thường này cũng muốn cản ta. Diệp Trần hét lớn một tiếng, ngay lập tức dẫm chân thi triển thần thông hóa khí thành vực. Bành! Lấy Diệp Trần làm trung tâm, tử linh chiến sĩ trong phạm vi trăm thước thay nhau lập tức ngã rạp xuống, cảnh tượng mịt mờ khói bụi, xương cốt của tử linh chiến sĩ hóa thành từng đám bụt phấn bay tán loạn vào không khí. Tuy nhiên, nại khắc lỗ đặc kia dường như sớm đã dự liệu tình hình sẽ biến hóa như vậy, cho nên không thấy bất kỳ vẻ bối rối nào, miệng hắn vẫn tiếp tục lẩm nhẩm. Ngay sau đó lại có nhiều tử linh chiến sĩ từ dưới đất bắt đầu bò lên, tiếp tục giống như thủy triều, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, lao về phía Diệp Trần. Hừ! Diệp Trần thấy đối phương rõ ràng muốn sử dụng đến chiến thuật biển người, tuy rằng những tử linh chiến sĩ này cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn gì với hắn, thế nhưng dây dưa thì rất mất thời gian, hắn cũng không muốn cứ bị đối phương làm mất nhiều thời gian như vậy. Lưu Ly Kim Thân mở ra, Pháp Tướng Thiên Địa mở ra, oanh! Sau khi quát lớn hai tiếng, trên người Diệp Trần tỏa ánh sáng vàng chói mắt, sau đó thân thể cũng đột nhiên cao lớn gấp 3-4 lần, biến thành một người khổng lồ cao gần 5 mét, đông, đông, đông. Diệp Trần hóa thân thành người khổng lồ, hành động không kiêng nể gì, trực tiếp ra tay ngang tàn bạo ngược, va chạm nghiền ép những tử linh chiến sĩ kia, bay thẳng về phía Nại Khắc Lỗ Nặc. Bành bành. Những tử linh chiến sĩ kia chỉ cần đụng vào thân thể của Diệp Trần liền lập tức nổ tung, lướt qua thì nát vụn, nhìn giống như một cái bánh xe nghiền ép con kiến, trong nháy mắt nhanh chóng lao tới, chỉ còn cách Nại Khắc Lỗ Đặc khoảng 10 thước. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên khuôn mặt giả nua khô quắt kia của Nại Khắc Lỗ Đặc cuối cùng hiện ra vẻ chấn kinh. Đây chính là tiên thuật của tiên nhân cổ đại sao? Quả nhiên không thể tưởng tượng nổi, còn may là ta sớm đã có chuẩn bị. Mắt thấy Diệp Trần đã giơ lên cánh tay khổng lồ, hung hăng đập về phía hắn, hai tay của Nại Khắc Lỗ Đặc đột nhiên thi triển ra một cái chú ấn kỳ quái, đồng thời trong miệng hét lớn, ra đi, nô bộc của ta. Oanh một tiếng, sau khi giọng nói này của Nại Khắc Lỗ Đặc rơi xuống, mặt đất phía trước đột nhiên nổ tung, từ dưới đất lại xuất hiện một bộ xương khô. Mà không, nói chính xác hơn thì đây không phải một bộ xương khô, mà là một cái xác ướp màu vàng kim. Sau khi con xác ướp màu vàng kim này đi ra, lập tức lao thẳng về phía Diệp Trần. Oanh! Xác ướp màu vàng kim ngay lập tức bị Diệp Trần vung tay đánh bay ra xa, nhưng cùng lúc đó Diệp Trần cũng bị lùi lại hai bước. Thứ gì đây? Sự xuất hiện đột ngột của xác ướp màu vàng kim này khiến Diệp Trần cũng phải kinh hãi. Dưới sức tấn công khủng bố như vậy của ta, xác ướp kỳ lạ này vậy mà không bị đụng nát, chứng tỏ đây không phải một bộ xác ướp bình thường. Xác ướp này khi còn sống chắc chắn vô cùng cường đại. Khà khà. Lúc này Nại Khắc Lỗ Đặc kia lại vang lên tiếng cười khó nghe, chói tai một lần nữa. Ngươi biết tại sao ta lại muốn lựa chọn nơi này không? Bởi vì ở đây ngoài việc có rất nhiều tử thi, số tử linh đếm không hết này cung cấp cho ta một đội quân hùng mạnh để sử dụng, mà ta còn cảm ứng được dưới này có một mộ địa rất lớn. Nếu như ta đoán không sai, thì chắc là mộ địa của tu tiên giả phương Đông các ngươi. Diệp Trần nghe được điều này, hai mắt không thể không híp lại, nhìn vào con sắc ướp màu vàng kim kia đang ngăn cản trước người Nại Khắc Lỗ Đặc. Khóe môi Diệp Trần dương lên nụ cười lạnh. Ngươi cho rằng bằng một mình nó thì có thể chống lại ta sao? Không nghĩ tới Nại Khắc Lỗ Đặc lại cười khẳng khặc. Nô bộc của ta cũng không chỉ có một con. Ra đi, các bảo bối của ta. Dứt lời, Nại Khắc Lỗ Đặc rất nhanh thi triển thao tác, kết xuất xuống một cái chú ấn nữa, đồng thời trong miệng ngâm nga một câu chú thuật. Oanh một tiếng, ngay lập tức mặt đất nứt toác ra, liền đó có ba cái xác ướp màu vàng kim bay vụt ra từ lòng đất nứt nẻ. Lần này ngay cả trên mặt Diệp Trần cũng hiện ra vẻ ngưng trọng. Thông qua phán đoán sơ bộ của hắn thì bốn con xác ướp màu vàng kim trước mắt này đều là tu tiên giả thượng cổ. Hơn nữa, có ba con trong đó khi còn sống chắc chắn đạt tới cảnh giới trúc cơ hậu kỳ, thậm chí trên người một xác ướp có ánh sáng vàng rất mạnh kia chắc chắn khi còn sống đạt tới cảnh giới kim đan. Ở ngoài xa hơn 10 dặm, mấy người tiến sĩ Tesla trên đỉnh núi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bọn họ thì nhau hiện ra vẻ vui mừng. Thực sự không nghĩ tới dưới mảnh đất này thế mà chôn giấu cả một đội quân tử linh chiến sĩ có sức mạnh kinh khủng như thế. Lần này coi như có trò hay để xem rồi. Ngay cả Tần Chí trước đó cực kỳ xem thường Nại Khắc Lỗ Đặc, lúc này trong đôi mắt cũng hiện ra vẻ chờ mong. Nói không chừng là vị tử linh đại pháp sư này thật đúng là có thể giết chết tiểu tử kia. Không nghĩ tới Tesla vậy mà lắc đầu nói, no no, không phải muốn giết chết hắn mà muốn bắt sống hắn để mang về nghiên cứu mổ xẻ. Ta truy tìm tung tích tu tiên giả phương Đông các người đã rất nhiều năm, Diệp Cuồng Tiên này thế nhưng chính là tiêu bản còn sống duy nhất mà ta gặp được. Trên người hắn khẳng định cất giấu bí mật rất lớn, sau khi ta hiểu được bí mật trên người hắn thì sẽ chế tạo ra càng nhiều tu tiên giả có sức chiến đấu phi phàm giống như hắn. Đến lúc đó nước Mỹ chúng ta mới có thể chân chính sừng bá toàn cầu. Lúc đó bọn ta bóp nát Hoa Hạ cũng chỉ bằng một cái búng tay. Ha ha. Sau khi Tesla nói xong kế hoạch ước mơ mà mình vạch ra, lập tức đắc ý cười ha ha. Mà Tần Chí ở một bên cũng cười theo, nhưng trong lòng lại đang âm thầm chửi rủa. Thật sự là một thằng điên, một thằng thần kinh hết thuốc chữa. Nhân vật giống như Diệp Cuồng Tiên này không nắm lấy cơ hội tranh thủ thời gian giết hắn, vậy mà còn muốn đi nghiên cứu. Thằng óc chó, đúng là đầu bị đụng vào cánh cửa. Phía bên Diệp Trần, sau khi được Nại Khắc Lỗ Đặc triệu hồi, bốn cái xác ướp tu tiên giả ngay lập tức lao vào chiến với Diệp Trần. Những con tử linh chiến sĩ lúc trước không thể so sánh với bốn con xác ướp tu tiên giả này, căn bản bọn chúng là không cùng đẳng cấp để nói tới hai chữ so sánh, nhất là so với con xác ướp tu tiên giả có cảnh giới kim đan kia, so với mức độ cứng cáp của thân thể, xác ướp tu tiên giả có cảnh giới kim đan này so với Diệp Trần cũng không kém bao nhiêu. Những thi thể này mặc quần áo nhìn qua rất cổ xưa, hơn nữa từ mức độ mục nát của mấy con xác ướp này thì có thể luận ra chúng chắc hẳn ít nhất phải xuất hiện ở đây hơn ngàn năm rồi. Xem ra ngàn năm trước đây, tu tiên giả Hoa Hạ có thực lực vẫn là rất cường hãn, so sánh cùng cấp bậc sẽ không kém bao nhiêu so với tu sĩ bình thường ở tu chân giới. Chỉ có điều không biết vì sao mà đến thời kỳ cận đại, nhưng tu tiên giả có thực lực cường đại này lại không còn một ai tồn tại, và đạo pháp lại lập tức phải xuống dốc tới tình trạng này.